mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, thứ 506 chương thần bí thôn 4. Phong đình, trừ bỏ Tố Tân ở ngoài, còn lại người không hề sở giác, đều thập phần kinh ngạc, nhìn xem Tố Tân mấy người, lại nhìn phía thôn trưởng đi tới, đối Tố Tân lại lần nữa hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào? Ngữ khí nghiêm khắc, hơn nữa tràn ngập chất vấn cùng phẫn nộ, vốn dĩ bọn họ hiện tại quan hệ đã nháo thật sự cương. Hơn nữa trí tưởng cha mẹ chết cũng đích xác cùng nơi này có thiên ti vạn lũ liên hệ. Và lại thôn trưởng dẫn bọn hắn đến nơi đây tới liền tràn ngập cùng loại muốn đem bọn họ hiến tế ý. Tứ, Tố Tân là tưởng dỗi một câu, bất quá lời nói tới rồi bên miệng biến thành, thôn trưởng, thật không dám giấu giếm, chúng ta ba người là Linh Linh trinh thám xã người, lần này là bởi vì nhận được một cái vô tội mất tích án tử. Mấy người bọn họ đều là bởi vì đến quá nơi này. Lấy đi một trương mặt nạ, sau đó liền vô duyên vô cớ hư không tiêu thất, chúng ta chịu người ủy thác điều tra việc này, cho nên mới không xa ngàn dặm trèo đèo lội suối tiến đến. Đối quý thôn nhiều có quấy rầy, trong lòng thập phần áy náy, bất quá chúng ta chân thành muốn biết này trong đó đến tột cùng có cái gì nhân quả. Cũng coi như là cấp người sống một công đạo, giải chúng ta trong lòng nghi hoặc. Khẩn cầu thôn trưởng thành toàn, Tố Tân vẫn là lựa chọn lấy đại cục làm trọng. Phóng túng tính tình khả năng đến nhất thời cực nhanh, nhưng là đôi mắt hạ tình thế là một chút chỗ tốt cũng không. Tựa như thôn trưởng ngay từ đầu nói như vậy, một cái ngăn cách với thế nhân thôn trại, có chính mình sinh tồn quy tắc cùng đối thế giới sự vật nhận chi. Cùng bên ngoài thế giới quan sinh ra xung đột cũng ở tình lý bên trong. Dựa vào cái gì liền cho rằng người khác liền nhất định là sai. Mà bên ngoài thế giới quan mới là chính xác. Nguyên bản dương cung bạt kiếm không khí bởi vì Tố Tân này đoạn chân thành tha thiết mà thành khẩn. Nói thoáng mềm mại xuống dưới. Thôn trưởng cũng hòa hoãn hơi thở. Phần đục đôi mắt nhìn đại thụ. Thở dài lẩm bẩm một câu. Ai, đã bao nhiêu năm, chẳng lẽ đây là chúng ta giải thoát hy vọng. Ngô, ngô ngô, thôn trưởng quay đầu, nhìn về phía bị Thạch Phong cùng Mặc Ly áp Chí Tường. Chí Tường vô cùng oán hận mà nhìn chằm chằm mọi người. Bao gồm Tố Tân, hắn có loại bị người bán đứng cảm giác, lúc trước nói rất đúng tốt, tất cả mọi người đều là một cái đoàn đội, chính là mắt thấy đối phương đều phải xử tà thuật hại hắn. Nàng thế nhưng còn ở nơi đó nói như thế đường hoàng nói. Thôn trưởng nói, nếu vị này người xứ khác nhất định phải biết rõ ràng hắn cha mẹ nguyên nhân chết. Vậy như hắn mong muốn đi, bất quá có một chút ta chuyện quan trọng trước nói minh. Nếu mang lên mặt nạ, liền đại biểu tiếp nhận rồi chúng sinh tương pháp tác, cái này pháp tác chính là cân bằng, Tố Tân trong lòng vừa động. Nàng lần đầu tiên nghe được có người nói ra cân bằng, hai chữ. Thế nhưng cùng nàng trong lòng tín ngưỡng mặc danh phù hợp. Vội vàng truy vấn, cái gì gọi là cân bằng? Thôn trưởng, nhân sinh trên đời, yêu cầu cùng trả giá ngang nhau. Chính là cân bằng, hảo, thỉnh ngươi thối lui một ít Tố Tân lui ra ngôi cao. Thôn trưởng đối Thạch Phong cùng Mặc Ly nói, các ngươi cũng đi xuống đi, các ngươi trên người cũng có tự thân vận chuyển cân bằng chi lực. Sẽ quấy nhiễu đến hắn đối tin tức cảm ứng, hai người hơi chút đốn hạ. Nhìn xem Chí Tường, lại nhìn xem Tố Tân. Tố Tân chiều bọn họ hơi hơi gật gật đầu. Vì thế Thạch Phong kéo xuống Chí Tường trong miệng khăn lông. Cùng Mặc Ly cùng nhau buông ra tay. Xoay người nhảy xuống thạch đài. Chí Tường trong lòng có chút oán giận. Ở hai người buông ra tay đương thời ý thức ném động cánh tay. Cười lạnh nói. Hừ, ta thật là nhìn lầm rồi các ngươi, con tưởng rằng các ngươi là thật sự tưởng giúp ta, kết quả lại là đem ta đẩy đi lên đương sơn dương lấy lòng người khác. Thạch Phong căm giận nhiên. Tưởng nói, sự tình nháo đến bây giờ tình trạng này chẳng lẽ không phải hắn vừa rồi khẩu không che lấp lỗ mãng. Tạo thành sao, chưa nói hắn liên lụy bọn họ, Phản bị trả đũa, Tố Tân nhẹ nhàng chạm vào Hạ Hán cánh tay. Hiện tại mỗi nhiều lời một câu đều là thêm phiền. Hơn nữa thôn trưởng nói, là làm Chí Tường hiểu biết hắn cha mẹ tử vong chân tướng. Mà đây chẳng phải là Chí Tường vẫn luôn muốn biết đến sao? Chí Tường quay đầu đối thôn trưởng chào phúng nói, hảo a, đến đây đi, ta đảo muốn nhìn ngươi phải cho ta nhìn cái gì đồ vật. Ta ba mẹ ở đâu? Thôn trưởng hừ lạnh một tiếng, lại đi đến đại thụ trước, dùng trong tay quải trượng lại lần nữa ở trên thân cây đánh tam hạ. Chỉ một thoáng, đại thụ hạ dâng lên một tầng xương trắng, giống xõa tung bông, trong khoảnh khắc đem ngôi cao thượng không gian nhét đầy. Đứng ở sương mù trung, Chí Tường trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Còn có đối cho rằng có thể chân chính có cái dựa vào đồng đội phản bội thất vọng. Hắn biết phía trước chính là cây đại thụ kia, hiện tại không có người. Đúng là hủy diệt này khỏa yêu thụ thời cơ tốt nhất. Hắn từ trong túi lấy ra một cái bất lửa, bạch bạch mà đánh cháy. Thằng chuẩn cơ MNR mà đi phía trước phóng đi. Các ngươi này đó khoác ra người ác ma, các ngươi đều đáng chết, trên thế giới giết người phóng hỏa vi phạm pháp lệnh người nhiều như vậy. Vì cái gì cố tình muốn mang đi ta ba mẹ, tới a, có bản lĩnh đem ta cũng mang đi đi, một con bật lửa như thế nào có thể đem một cây che trời đại thụ thiêu. Này liền xem như một cây khô thụ, nếu là không có nhóm lửa đồ vật cũng là không được. Có thể thấy được Chí Tường lúc này thật là khí mông đầu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên đánh ngã một tầng mềm mại trong suốt lá mỏng thượng. Đem hắn thoáng đạn hồi hai bước, theo hắn va chạm, phía trước trắng xóa sương mù dần dần tản ra, lộ ra một mặt thật lớn trong suốt màn hình. Mặt trên xuất hiện một cái nam tử, thình lình chính là phụ thân hắn. Chí Tường lại là khiếp sợ lại là kinh ngạc. Ghé vào trên màn hình hô to, ba ba, ba ba, chính là bên trong người căn bản không cảm giác được hắn tồn tại. Hoặc là nói trước mặt này hết thảy giống như là một cái tư thượng đế thị giác đem phụ thân hắn cả. Đời áp xúc tới rồi cái này màn hình giống nhau, hắn nhìn đến phụ thân từ năm đó rời đi khi bộ dáng. Dần dần trở nên tuổi trẻ, mà mặt trên cảnh tượng thay đổi. Giống như là đem hắn toàn bộ cả đời hồi phóng ra. Chí Tường nhìn đến trong hình người ngầm cấp văn vật buôn lậu làm giám định lấy khoản thu nhập thêm. Dình coi, khách sạn một đêm trinh, càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là phụ thân hắn trước kia còn chơi một người bạn gái. Hơn nữa đã lớn bụng, bởi vì muốn cùng hắn mẫu thân kết hôn ở trong thành đặt chân. Lăng là làm cái kia nữ sinh xóa sạch hài tử sau đó vứt bỏ. Hình ảnh còn ở không ngừng thay đổi. Từ giữa năm đến thanh niên, thiếu niên, hắn thấy được phụ thân hoàn chỉnh cả đời. Một cái sẽ trộm đồng học văn phòng phẩm, trộm nhà người khác quả quýt đậu phộng, dùng cục đá tạp nhà người khác phòng ở Nam Hải. Vu hãm đồng học, cùng nữ sinh phát sinh quan hệ lại không phụ trách nhiệm đi luôn. Nhìn. Chí Tường không biết khi nào đã là rơi lệ đầy mặt. Hắn chưa bao giờ biết cái kia yêu thương hắn, dưỡng dục hắn, trở thành một nhà trụ cột phụ thân, nguyên lai lại là như vậy một người. Lúc này, trên màn hình xuất hiện một hàng tự, ưu khuyết điểm giá trị -20, chúng sinh tương, cái Chí Tường điên cuồng mà vỗ màn hình. Không, không này không công bằng, cái nào người không có phạm điểm sai. Ai lại chưa từng niên thiếu vô tri quá? Trên đời này như vậy rất mạnh di giết người phạm vì cái gì không chết đi? Hơn nữa nếu là chơi bằng hữu, kia cũng là hai người sự, vì cái gì hậu quả muốn cho ta phụ thân một người gánh vác? Trên thực tế cái kia nữ sinh sớm đã vì chính mình hành vi chôn đơn. Vẫn là thiếu nữ liền lớn bụng, không chỉ có nàng người nhà vô pháp tiếp thu. Nghênh đón nàng cũng là vô tận đồn đãi vớ vẩn, đã 7 tháng đại thai nhi mạnh mẽ phá thai cùng với không có hảo hảo tĩnh dưỡng hậu quả chính là thân thể của nàng hoàn toàn suy sụp, mỗi người đều cần thiết vì chính mình hành vi phụ trách. Chỉ là hắn không biết mà thôi. Hết chương.